Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 26, nhị tiểu thư thật giả. Góc truyện audio.com. Chính đường Ung Vương phủ đèn đuốc sáng trưng. Mỗi người đều dựa theo trưởng ấu Tôn Ti ngồi ở trên từng vị trí của người đó. Mới đầu Ngại Phượng Hoàn ở đây, một chúng nữ quyến còn tính có điều thu liễm, sau lại càng thêm làm càn lên. Thanh âm nói chuyện cũng từ lúc ban đầu khe khẽ nói nhỏ, diễn biến sau lại thành nghị luận sôi nổi. Chỉ nghe Phượng Di giao bĩu môi, oán giận nói với Dung Di nương. Nương, ta buồn ngủ quá, khi nào mới có thể về phòng ngủ? Giao nhi ngoan, nhịn một chút, chờ Diêm Sâm lục soát xong rồi, chúng ta là có thể trở về. Dung Di nương an ủi nói. Còn rất lâu à? Phượng Di giao liếc mắt Phượng Thất Tầm một cái, trắng trợn táo bạo nói. Đều là nhị muội muội không tốt, cố tình đề nghị lục soát toàn bộ phủ tìm người. Ung Vương phủ này lớn như vậy, ta thấy đêm nay chúng ta đều đừng ngủ. Phượng Thất Tầm dựa lưng vào ghế, nắm thật chặt áo choàng trên người, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Còn sống hà tất ngủ nhiều, sau khi chết sẽ tự hôn mê. Đại tỷ, trong phủ ta có kẻ cắp vào, đương nhiên là phải bắt lấy. Nếu là ngươi thật mệt nhọc, có thể trở về phòng ngủ a, chỉ sợ bất chắc một cái, có mệnh ngủ, tỉnh lại mất mạng. Ngươi, được rồi, đều đừng nói nữa. Phượng Hoàn giống to một tiếng, trên mặt tức giận ứ đọng. Lúc này, vừa lúc Diêm Sâm bước nhanh đi đến, đi theo phía sau hắn là hai cái hộ viện. Một bên hộ viện áp giải một người nam nhân tới chính đường, bọn họ trực tiếp đẩy, đem nam nhân ném xuống đất. Hồi lão gia, bắt được. Diêm Sâm ôm quyền, thái độ cung kính mà nói. Phượng Hoàn nhăn mày lại, lạnh giọng hỏi, ở đâu bắt được, biết là người nào sao? Theo lời hắn nói, hắn là tiêu đầu ở tiêu cục phía Nam Nghiệp, tên là Hà Lôi, là ở Diêm Sâm do dự, nói chuyện cũng ấp a ấp úng lên. Ở Dạ Lan Uyển của Tam tiểu thư bắt được. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn đường ồ lên. Không chỉ có vẻ mặt khiếp sợ Phượng Hoàn từ trên chỗ ngồi đứng lên, ngay cả Hàn Huệ Tâm cầm khăn tay lụa cũng dần dần nắm chặt. Vẻ mặt Phượng Cửu Dạ càng là khó có thể tin. Những người khác còn lại là tò mò, nghi hoặc, còn có vui sướng khi người gặp họa đều có đủ cả. Phụ thân, ta, Phượng Cửu Dạ vừa định mở miệng giải thích, bị Phượng Hoàn giơ tay ngăn cản. Hắn nhìn về phía Hà Lôi quỳ rạp trên mặt đất, lạnh giọng hỏi đến, Hà Lôi đúng không? Đêm hôm khuya khoác ngươi lẻn vào Ung Vương phủ, đến tột cùng có ý đồ gì? Tiểu nhân là chịu ước hẹn mà đến. Hà Lôi thân thể quỳ thẳng, lắp bắp trả lời, chịu ước hẹn ai? Nhị tiểu thư. Phượng Hoàn cố nén tức giận, nhướng mày hỏi, nga, chịu ước hẹn nhị tiểu thư. Vậy ngươi cùng nhị tiểu thư là cái quan hệ gì? Vì sao nửa đêm tiến đến? Tiểu nhân cùng nhị tiểu thư vừa gặp đã thương, nhị tiểu thư là người trong lòng tiểu nhân. Hà Lôi vẻ mặt thẹn thùng nói. Mọi người nghe vậy, biểu tình trên mặt càng đẹp mắt. Ánh mắt tất cả bọn họ cơ hồ đều tập trung ở trên người Phượng Thất Tầm cùng Phượng Cửu Giả. Quả nhiên là tìm tòi nghiên cứu cùng ý vị thâm trường. Chỉ có ánh mắt Phượng Thất Vân lo lắng nhìn Phượng Thất Tầm. Phượng Cửu Giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Phượng Thất Tầm lại nhàn nhã mà đứng lên. Nàng lôi kéo Phượng Cửu Giả ngồi ở bên cạnh, chậm rãi đi đến trước mặt Hà Lôi. Người nói nhị tiểu thư là người trong lòng ngươi, vậy xin hỏi hai người chúng ta, ai mới là nhị tiểu thư? Hà Lôi nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Thất Tầm cùng Phượng Cửu Giả, lập tức sững sờ tại chỗ. Thứ nhất là bởi vì hai người toàn mỹ mạo vô song, làm người kinh vi thiên nhân. Thứ hai đương nhiên là dung mạo hai người không có khác biệt. Kinh vi thiên nhân, nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể đạt được trạng thái hay trình độ đó. Này, Hà Lôi căn bản chưa từng gặp qua Phượng Cửu Dạ cùng Phượng Thất Tầm. Làm sao có thể phân biệt chuẩn xác hai người? Phượng Thất Tầm thấy thế, cười lạnh nói, ngươi nói nhị tiểu thư là người trong lòng ngươi. Nhưng ai chân chính là nhị tiểu thư ngươi cư nhiên nhận không ra. Hà Tiêu Đầu, ngươi thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ a, oai oai. Đao đao, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.